Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, huyết giết một kích, đang ở cái này lúc, chợt nghe được một cái nhàn nhạt nhưng thanh âm, 30 triệu, cái này huyết tinh bảo thạch ta muốn, một câu nói này giống như thạch phá kinh thiên, tiếng vọng ở toàn bộ trung tâm điện, khiến cho toàn bộ tràng diện đều nổ tung. Soạt, soạt, đúng là trực tiếp tăng giá 900 vạn, trực tiếp theo 21 triệu kéo đến 30 triệu. Chỉ giao tin tử tăng giá 1 triệu, đã làm cho người hô to chịu không nổi. Mà lần này tăng giá, lại trực tiếp một đường thêm đến 30 triệu. Bực nào khí phách, bực nào kiêu ngạo, như vậy siêu cấp thổ hào tác phong. Trực tiếp đám đông đều làm cho sợ choáng váng. Lên tiếng người, chính là 99 phòng VIP. Lại là hắn, bạch, bạch, bạch. Từng đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía 99 phòng VIP. Ánh mắt kia tràn đầy không gì sánh nổi khiếp sợ. Hỏi thiên hạ ai là thổ hào, tương đương số 99 quý khách. Lại không có người so với 99 phòng VIP cái này thần bí nhân mạnh. Phía trước bảo bối đấu giá chung, số 99 quý khách vẫn chỉ là 1 triệu 1 triệu chơi. Bây giờ cũng là 10 triệu 10 triệu chơi. Cái này cự lượng linh thạch ở số 99 khách quý trong mắt, dường như tử như cặn bã. Ở huyết tinh bảo thạch phía trước, số 99 quý khách đập nhiều tiền như vậy. Mọi người còn tưởng rằng số 99 quý khách phải có điều thu liễm. Ai nghĩ đến rồi huyết tinh bảo thạch đấu giá lên, số 99 quý khách biểu hiện mạnh hơn. Số 99 quý khách trên người linh thạch dường như tử lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cho tới bây giờ, mọi người nghi vấn trong lòng đã tích lũy đến một cái mức độ không còn gì hơn. Cái này thần bí số 99 quý khách, rốt cuộc là người nào? Mọi người quá muốn biết, cái này số 99 khách quý thân phận chân thật. Nếu như nói có thể đi qua đấu giá phương thức tới thu được số 99 khách quý thân phận, cái kia rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đấu giá. Số 99 khách quý thân phận, chính là lần hội đấu giá này lớn nhất hồi hộp. 98 phòng VIP bên kia, chỉ nghe Chỉ Giao tiên tử nói ra, ngươi, Chỉ Giao tiên tử lại cũng ngữ trệ, lại cũng bị số 99 quý khách bị quệ hoảng loạn. Chỉ Giao tiên tử ra sao chờ cao cao tại thượng tồn tại. Vô luận là cỡ nào tuyệt thế hào hùng theo đuổi cầu Chỉ Giao tiên tử, Chỉ Giao tiên tử đều là kiên định cự tuyệt. Trong mắt của thế nhân, Chỉ Giao tiên tử đó chính là một tòa băng sơn, vĩnh viễn không thể lay động băng sơn. Mà bây giờ, Chỉ Giao tiên tử cư nhiên xuất hiện hoảng loạn, vì số 99 quý khách. Phải biết rằng Chỉ Giao tiên tử cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cái này các loại tình huống. Số 99 quý khách thật là đệ nhất thổ hào a, tất cả mọi người ở cảm khái. Vẹn vẹn là hướng về phía điểm ấy, tất cả mọi người không thể không bội phục số 99 quý khách. Chỉ nghe Thích Phí Thành nói ra, số 99 quý khách ra giá 30 triệu, còn có người tiếp tục ra giá không? Nếu không có nói, cái này huyết tinh bảo thạch khả năng liền về 99 phòng VIP khách quý, toàn trường không tiếng động. Số 99 quý khách đã dùng loại này không gì sánh được ngang ngược phương thức chinh phục toàn trường, đã không có người nói chuyện. Cái kia nhất sau Thích Phí Thành nói ra, ta tuyên bố cái này huyết tinh bảo thạch về 99 phòng VIP quý khách hết thảy. Một tiếng dứt lời xuống, đã bụi bậm lắng xuống. Cái này nhất sau một hồi bán đấu giá cũng kết thúc, lấy một loại bất khả tư nghị phương thức kết thúc. Lúc đầu cái này nhất sau một hồi huyết tinh bảo thạch bán đấu giá chính là áp trục đại hí, Rất nhiều vũ giả đều là xoa tay, muốn làm một vố lớn. Bất luận nhìn thế nào, trận này áp trục đại hí đều nhất định là tiêu hao dài nhất thời gian. Thế nhưng kết quả cuối cùng cũng là, trận này đấu giá so trước đó mặt bất luận cái gì một hồi đều muốn đơn giản. Tổng cộng cũng liền đấu giá 2 lần, nhưng sau liền kết thúc, sở thời gian hao phí, chính là nhiều lần đấu giá chung sử dụng thời gian ngắn nhất. Người nào cũng không nghĩ ra, nhất sau một hồi áp trục đại hí, hội lấy như vậy bất cả tư nghị phương thức tới kết thúc. Tất cả bảo bối đều đã đấu giá hoàn tất, lúc này đây đấu giá hội kết thúc như vậy. Thích Phí Thành theo đài cao trên, lên, rời đi, phòng đấu giá hộ vệ ở để bảo toàn trật tự, tổ chức lấy mọi người có thứ tự ly khai phòng đấu giá. Lầu hai bên kia, Lộc Vũ nhàn nhã dưỡng thần, theo khe hở của rèm cửa sổ bên trong nhìn lấy mọi người ly khai. Thần thái của hắn rất thảnh thơi. Không hề có một chút nào vì mới vừa hoa mấy triệu đau lòng dáng vẻ. Linh thạch với hắn mà nói, bất quá chỉ là một con số. Lần này đấu giá bảo bối tuy là hoa mấy triệu, thế nhưng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Coi như là lúc trước làm được 53 triệu không đủ dùng, hắn lại bán một ít thiên tài địa bảo là được. Phản chính tử vân địa cốc trong thiên tài địa bảo còn rất nhiều. So với việc tốn ra tiền, hắn cảm thấy hứng thú hơn chính là chính mình đấu giá được lượng dạng bảo bối. Giống nhau là thiên huyền đan. Lúc trước Lâm Minh liền cho quá hắn 7 viên thiên huyền đan. Đây là Lâm Minh viện chủ tư nhân cất kỹ. 7 viên thiên huyền đan cho tu vi của hắn mang đến cực đại đề thăng. Bây giờ, lại lấy được 8 viên thiên huyền đan, tất nhiên có thể mang đến cho hắn lớn hơn biến hóa. Cái này thiên huyền đan chính là hóa linh cảnh tăng lên đệ nhất thuốc tốt. Hắn là lại quá là rõ ràng. Hắn tự nhiên biết thiên huyền đan luyện chế phối phương, bản thân mình cũng sẽ luyện chế. Chỉ bất quá thiên huyền đan cần trên 100 loại tài liệu quá khó tìm đủ. Trong tay không lấy được tài liệu, hắn tuy có tuyệt thế luyện đan thủ pháp, cũng là luyện không ra đan dược tới. Bây giờ có sẵn thiên huyền đan đưa đến tay hắn lên, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Thích nhất vẫn là huyết tinh bảo thạch. Hắn vốn là gắng sức chế tạo nhất kiện phẩm chất cao linh khí. Lực lượng bảo thạch khảm nạm nhiều hơn nữa, cũng chỉ là đề thăng linh khí cường độ, mà huyết tinh bảo thạch cũng là có thể phụ ra một môn kỹ năng. Huyết giết một kích, bực nào cường hãn, linh khí có thể tự mình đánh ra một kích này, ở lúc mấu chốt tuyệt đối là chế địch lợi khí. Mặt khác, hắn đoạt Trúc Vân Phi vài món bảo bối. Bất quá là theo liền vui đùa một chút. Cái này với hắn mà nói, chính là lúc rỗi rạnh một điểm nhỏ du đùa giỡn. Nói tóm lại, lần này đấu giá hội vẫn là chuyến đi này không tệ. Phản chính hắn thu hoạch tốt nhiều. Một lát sau, hắn mới từ 99 phòng VIP trong đi ra. Bởi vì 99 phòng VIP cùng 98 phòng VIP chính là ở vào cùng một bên. Làm Lộc Vũ ly khai bao xương thời điểm, nhưng thật ra chính diện đụng phải 98 phòng VIP chung đi ra Trì Giao Tiên Tử. Trì Giao Tiên Tử vẫn như cũ là như vậy, mỹ nàng vừa ra tới, chung quanh hành lang tựa hồ cũng biến được sáng rất nhiều. Lộc Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc Trì Giao Tiên Tử liếc mắt, liền gặp thoáng qua, tự cố lấy đi chính mình. Lộc Vũ thái độ này làm cho Trì Giao Tiên Tử từ vừa mới bắt đầu cũng rất kỳ quái. Nàng Trì Giao chính là tuyệt thế mỹ nhân, mặc dù nói xưa nay không đối với bất kỳ nam nhân nào giả lấy từ sắc, Thế nhưng đối với nam nhân thấy được nàng cái loại này kinh diễm nhãn thần đã thành thói quen. Chỉ cần là người đàn ông, thấy được nàng khẳng định đều không nhúc nhích một dạng, coi như là định lực cao hơn nửa người. Cái kia cũng không nhịn được phải nhìn nhiều nàng vài lần. Còn cho tới bây giờ không có một người giống như Lộc Vũ như vậy. Chỉ là đối nàng nhàn nhạt thoáng nhìn liền rời đi đấy. Lộc Vũ tiểu tử này, quá không giống tầm thường. Ở Lộc Vũ trong mắt, tựa hồ nàng chỉ giao căn bản không đáng nhìn một cái. Tựa hồ nàng chỉ giao liền cùng còn lại ngàn ngàn vạn nữ nhân bình thường giống nhau. Hết chương.